Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 410, góc truyện audio.com. Phượng Vũ Phi nghe lời nói thẳng thắn của Phong Vân thì nhẹ nhàng nhíu mày. Nàng ta tiến lên trước một bước mỉm cười nhìn Phong Vân rồi nói, lời này rất đúng. Có điều hai hồ này ai cũng không chịu thua, hiện tại phải làm sao bây giờ? Ngữ điệu thanh nhã, nàng ấy như đang thực sự hỏi về chuyện hai con hồ vậy. Phong Vân nghe nói thế liền nhếch miệng nói một câu, bất tại trầm mặc trung bạo phát, tự tại trầm mặc trung tử vong, từ tiêu bì trường, tưởng từ ngận giản đan, đoạn thơ này có nghĩa là, bùng nổ trong im lặng, tử vong trong im lặng, muốn làm biến mất thì cực kỳ đơn giản. Đóng ngoặc đơn, hay, Phong Vân vừa dứt lời thì Ngàn Dạ Cách ngồi trên đài cao đột nhiên nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, sau đó hắn quay đầu mỉm cười nhìn Phượng Vũ Náo. Những người khác không rõ nhưng đế quân của bọn họ sao lại không hiểu ý thứ của bức tranh này là gì, đó chính là tình huống hiện giờ của thiên khung. Phượng Vũ huynh, nên chú ý lắng nghe một chút, Ngàn Dạ Cách nói với Phượng Vũ Náo. Trong mắt Phượng Vũ Náo hiện lên tia xấu hổ, hắn không phản bác mà chỉ chậm rãi gật gật đầu. Cứ tiếp tục thế này, hắn mà không bùng nổ thì thực sự chỉ còn đường chết. Điểm này hắn đã cảm nhận được rõ ràng, cho nên hiện tại hắn mới đích thân đi tới Nam Viên. Cách chương,